Sát ý trong mắt lóe lên. Lúc trước, hắn vẫn luôn xem Chu Nguyên như một trò cười. Nhưng lúc này, hắn thực sự đã cảm nhận được một chút uy hiếp. Tể Nhạc siết chặt bàn tay, phát ra tiếng vang răng rắc. Hắn nheo mắt lại khàn giọng nói. Chẳng lẽ phế long của Chu gia thực sự đã dục hỏa trùng sinh? Toàn bộ diễn võ trường im lặng hồi lâu. Rốt cuộc cũng bị tiếng hoan hô đinh tai nhức óc đánh vỡ. Rất nhiều người đều nhìn về phía thân ảnh của thiếu niên gầy yếu với vẻ cuồng nhiệt. Không ai có thể ngờ được vị điện hạ lúc kia còn bị dồn không thể nào khai mạch tu hành này. Hôm nay, cư nhân lại có biểu hiện xuất sắc, hệt như cử tích như vậy. Lúc này bọn họ đều cho rằng lúc trước Chu Nguyên chỉ đang giấu tài mà thôi. Nghe thấy vô số tiếng ủng hộ vang dội bên dưới, Chu Nguyên chỉ mỉm cười, quay sang ôm quyền với mọi người, sau đó đi xuống khỏi diễn võ đài, tiến về phía Tô Ấu Vi. Hắn thấy Ấu Vi đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, thì bật cười hỏi. Sao thế? Bị mị lực của ta chinh phục rồi sao? Gương mặt của Ấu Vi đỏ bừng lên, khẽ cất giọng hừ một tiếng rồi nói. Người biết giấu tài thật đấy. Khi nãy cô nhìn thấy Chu Nguyên phải đánh với Lâm Phong thì lo lắng đủ đường. Nào ngờ Chu Nguyên vẫn còn ẩn giấu nhiều thủ đoạn kinh người như vậy. Ngay cả Lâm Phong cũng bại trong tay của hắn. Ngay cả Lâm Phong cũng không phải đối thủ của người. Xem ra người sẽ đứng đầu trong số tân sinh lần này rồi. Chu Nguyên nghe thấy vậy chỉ cười cười không nói tiếp. Hắn không có hứng thú với biệt danh đệ nhất này lắm. Lần này sở dĩ hắn ra tay hoàn toàn là vì hắn muốn vào giác viện giúp đỡ sở phủ chủ giữ vững vị trí. Dù sao, Đại Chu Phủ cực kỳ quan trọng đối với Hoàng thất Đại Chu bọn họ. Hắn vốn chỉ định vào được 10 thứ hạng đầu mà thôi. Bây giờ đã đạt được mục tiêu này rồi, cho nên mấy trận tỉ thí tiếp theo hắn cũng sẽ không hứng thú. Dù sao, ngay cả Lâm Phong cũng đã bại trong tay hắn. Những trận đấu tiếp đương nhiên không có gì phải lo lắng. Trong lòng Chu Nguyên suy nghĩ một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đài cao cách đó không xa. Đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ âm trầm của Tể Nhạc, lúc này Chu Nguyên cũng mỉm cười với hắn. Thấy Chu Nguyên mỉm cười như vậy, sắc mặt của Tể Nhạc lại càng khó coi. Bàn tay dùng sức, lan can lại bị bóp nát lần nữa. Hôm nay hắn đã tốn rất nhiều công sức chỉ vì muốn để cho Chu Nguyên mất mặt. Nhưng nào ngờ lại thành giúp cho thanh danh của Chu Nguyên được đề cao. Chuyện này khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Đúng là kẻ vênh váo đắc ý. Hắn cho rằng mình có thể đánh bại được Lâm Phong thì có thể làm mưa làm gió ở Đại Chu Phủ này hay sao? Liễu Khê đứng bên cạnh cũng nghiến răng ken két oán hận nói. Cô ta và Liễu gia của cô ta đều đã về phe của Tể Vương Phủ. Bây giờ nhìn thấy Tể Nhạc bị sỉ nhục như vậy, đương nhiên cũng sẽ chán ghét Chu Nguyên. Kỳ thi này không quan trọng, dù hắn có giành được hạng nhất thì cũng không sao. Đưa vào các viện thì cũng chỉ có thể xếp vào hàng trung đẳng. Chẳng lẽ hắn không biết cho dù là Lâm Phong ở trước mặt của người cũng không có gan ra tay sao? Liễu Khê liếc Chu Nguyên với vẻ khinh thường, sau đó an ủi Tể Nhạc. Tể Nhạc hít sâu một hơi, dằn lửa giận ở trong lòng xuống, khôi phục vẻ lạnh lùng nói. Yên tâm đi, cho dù hắn có vào được giáp viện thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Chỉ cần tới kỳ thi phủ cuối năm, ta sẽ tự tay đánh hắn rớt lại vào vũng bùn. Tới lúc đó, ngay cả Đại Chu Phủ này cũng sẽ rơi vào trong tay Tể Vương Phủ ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Cảm ơn Tu La Vũ Hạo đã đưa cho mình những lời khuyên nhé. Mình cũng chỉ hy vọng là sẽ không bị dương tính với COVID. Bây giờ mà bị dương tính thì sẽ không thể về quê được. Mà mình cũng bị mất Tết. Nên là mình cũng hy vọng là cái sốt này chỉ là bình thường thôi. Hy vọng ngày mai kết quả sẽ không có vấn đề gì cả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Khoảng 5-10 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc truyện Cầu Ma. Hẹn gặp lại các bạn ở truyện Cầu Ma nhé.